Thánh Vương, chương 530, phụ thân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 530, phụ thân xuất hiện cuối tín ngưỡng, số mệnh cường đại đang tập trung vào người ta, có thể khiến cho năng lượng của ta được cô đọng gấp đôi. Viên sinh mệnh hoàn mỹ đã đột phá 100 triệu tương đương với huyết mạch của thần. Cùng thì mộng ma chi vương cũng thống nhất toàn bộ tinh vực Đà La, cảm thụ được luồng tín ngưỡng, số mệnh khổng lồ, phân thân tiên thai của Dương Kỳ cảm thấy rất thoải mái, trình độ ngưng luyện của gen sinh mệnh chân khí đã được tăng cường cực nhiều. Kỳ nhi, mộng ma chi vương đã thống nhất tinh vực Đà La, mang lại cho chúng ta một lượng tín ngưỡng và số mệnh to lớn, những thứ này đã bao phủ cả tinh vực, giải quyết được tình trạng nhân tài điều linh trong tinh vực chúng ta. Trong lúc Dương Kỳ còn đang vui vẻ thì mẫu thân của hắn cũng cất tiếng. Tu vi của Thánh Mẫu Thanh La cũng tăng mạnh, từ sau khi chiếm được giọt thần huyết kia thì tu vi của nàng ta cũng đạt tới đỉnh điểm, liên tiếp đột phá cảnh giới, từ Tôn Thiên Vị đến Chu Thiên Vị, từ Chu Thiên Vị đạt tới Chí Thiên Vị, lại từ Chí Thiên Vị đạt tới nửa bước phá toái, con đường đột phá thể như trẻ tre. Tu vi hiện giờ của nàng ta đã có thể sánh ngang với tiên nhân, chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn phá toái. Nàng ta hiện giờ cũng không muốn đột phá cảnh giới, mà muốn củng cố hoàn thiện gen sinh mệnh, tích góp chân khí khiến tu vi của mình thâm hậu hơn, lúc đó phá toái thì mới có khả năng lợi hại hơn tiên nhân bình thường. Cảnh giới phá toái là một cửa ai quan trọng, ai chuẩn bị tốt thì con đường tu luyện sau này sẽ rộng rãi thênh thang, ai vội vàng phá toái thì con đường tu luyện sẽ khó khăn trùng trùng. Kỳ nhi, trong con đường tu luyện cảnh giới phá toái không phải là giới hạn mà chỉ là bước khởi đầu. Thánh Mẫu đột nhiên cảm thán nói. Con đừng vội phá toái, đợi tới khi nào đẳng cấp của gen sinh mệnh trở nên hoàn mỹ thì mới làm, lúc đó uy lực sẽ mạnh hơn được nhiều, thiên địa bốn nguyên, tinh hoa đại đạo hơn. Chuyện này con biết, hiện giờ còn đang ở trong vạn giới vương đồ, không bao lâu nữa sẽ ra ngoài. Phân thân tiên thai của Dương Kỳ trả lời, hiện giờ chân thân của hắn chiếm được thần trùng cổ đại cấp bậc tiên nhân, lại có thêm hai kiện thần khí đại thiên kính và diệt độ kim luân, lại có thêm 36 tòa thiên cung ly hận, các loại bảo tàng khác thì nhiều vô kể. Thiên địa hồng lô đã được cô đọng thành công, thực lực đại tăng. Sau khi ra ngoài, Thánh Mẫu cũng sẽ bất ngờ vì không còn định lượng được đứa con trai bảo bối của mình mạnh tới mức nào. Đây mới là thiên vị tầng 5, cảnh giới bá thiên vị, nếu như đạt tới chu thiên vị, chí thiên vị thì uy lực còn mạnh tới mức nào. Kỳ nhi, hy vọng thực lực của con đủ giúp ta giết kẻ bạc tình. Trong hai mắt Thánh Mẫu đột nhiên bắn ra ánh sáng cừu hận. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Con nhất định sẽ nhất thống càn khôn, xưng bá thiên địa. Dương Kỳ nói, mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ giết được kẻ bạc tình kia. Hiện giờ con đã cảm ứng được sự xuất hiện của người này, hắn là người tương lai, hơn nữa nếu con là người không số mệnh thì chắc chắn người này không phải là phụ thân con. Dương Kỳ đã biết mình là người không số mệnh cho nên sẽ không có huyết thống của ai. Mẫu thân, tại sao trước kia người lại mang thai con? Dương Kỳ đột nhiên hỏi. Tu vi của con đã tới mức này, ta sẽ nói cho con biết. Thánh Mẫu Thanh La nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực ta hoài thai con là mơ một giấc mộng không liên quan gì tới kẻ bạc tình kia. Ngày đó trong lúc ta tu luyện, đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, thần trí hỗn loạn, ngủ mơ thấy một giấc mộng các vị thần đang không ngừng ngã xuống, thần chi niết bàn đang diễn biến, toàn bộ thiên địa vũ trụ đang bị bao phủ trong một thời kỳ đen tối, vạn vật sinh linh đều bị dày vò. Thế nhưng, ngay sau khi thần chi niết bàn, một kỷ nguyên văn minh mang theo hy vọng sẽ xuất hiện, bao phủ thế giới, hy vọng mới, kỷ nguyên văn minh mới chính là một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào người ta. Lúc ta tỉnh lại thì mới biết được đó là một giấc mộng, tự dưng kết châu thai. 3D, cái gì, sau khi thần chi niết bàn là vọng mới từ từ xuất hiện. Sau giấc mộng nên văn minh mới, mang theo hy Dương Kỳ lâm vào trầm tư, những điều này khá giống với huyền cơ. Lần tiên hắn được biết lai lịch của mình, thanh niên áo vàng nói có vẻ ẩn chứa. Đúng vậy, Thánh Mẫu cảm thán nói. Lúc đó, khi ta mang thai con, kẻ bạc tình kia cho rằng ta có thai với người khác nên mới đuổi giết ta, may mà con có khả năng làm đảo lộn số phận, hắn không cách nào tính toán ra vị trí của ta cho nên ta mới thoát một kiếp. 3D xem CS thì ra là thế, thân phận chính thức của con là gì? Dương Kỳ yên lặng gặm nhấm chuyện này, thân phận của hắn thực ra chẳng có quan hệ máu mủ gì với Thánh Mẫu, mà giống như một thứ gì đó tới từ cổ đại. Quan trọng là với tu vi hiện tại, hắn không cách nào nhìn thấu được thiên cơ, không cách nào biết được lai lịch của mình. Thế nhưng, nếu như tiếp tục tu luyện thì hắn sẽ có đáp án, cũng có thể vạch trần ảo diệu thân phận mình, đến lúc đó tất cả bí ẩn sẽ được mở ra, chân tướng sẽ xuất hiện. Mẫu thân, chuyện của người con sẽ phụ trách, việc tiếp theo của chúng ta là chinh phục những tinh vực khác. Dương Kỳ nói, chinh phục càng nhiều tinh vực thì tu vi của chúng ta càng cường đại, tích lũy càng nhiều tín ngưỡng. Ừ, Thánh Mẫu nói, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nhưng mà con cũng nên cẩn thận, kẻ bạc tình kia rất khó đối phó, thân phận của hắn lại vô cùng thần bí, thuộc về một trong những người tương lai mạnh nhất, con nên cẩn thận hắn ám toán mình. Không có gì đâu, Dương Kỳ nói, có thật thế không? Đúng lúc này có một thanh âm từ trên trời truyền xuống, lúc đầu là nhỏ không thể nghe thấy, nhưng sau đó lại to mới tức đinh tai nhức óc. Dương Kỳ chợt biến sắc, ai, trong lòng hắn thất kinh, phân thân tiên thai tuy rằng không bằng chân thân, nhưng lại tu luyện ba môn thần cấp khí công. Thiên tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, đại minh khí A-la già ra vạn ma. Thế nhưng hiện giờ hắn không cách nào phát hiện ra đối phương, chỉ thanh âm cũng đủ khiến cho toàn thân hắn cảm thấy như sắp tan vỡ, đây là người cực độ nguy hiểm. Là ngươi, sắc mặt Thánh Mẫu trắng bệch, nàng ta nhìn chằm chằm hư không nói. Chẳng phải ngươi đã tới vi diện tiên giới cấp cao rồi hay sao, trở lại phàm gian làm gì? Với tu vi của ngươi chắc chắn không thể đột phá pháp tắc vi diện, trở lại phàm gian được. Thánh Mẫu đột nhiên nhìn Dương Kỳ nói. Kẻ bạc tình tới rồi, mau đến quốc gia trong địa ngục ma ha thôi. Cái gì, Dương Kỳ chợt cả kinh, hắn vốn cho rằng với lực lượng hiện giờ của mình thì có gặp kẻ bạc tình cũng không sợ, ai ngờ lại chênh lệch tới mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy người tới vô cùng lợi hại, bản thân hắn không thể chống lại, may mà một số nòng cốt của gia tộc và tinh vực đã vào trong địa ngục ma ha từ trước. Còn muốn chạy, một luồng lực lượng khổng lồ bao phủ không gian, sau đó có một bóng người xuất hiện. Bóng người này giống như một cao thủ cực mạnh tới từ vi diện chí cao, toàn thân được một luồng khí lưu có màu xanh nhạt bao phủ, vô cùng huyền diệu thâm thúy như bầu trời. Trong thanh quang hiện lên một bóng người, người này là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, mũi rất cao, trông hình dáng thì tuổi còn rất trẻ, chừng khoảng 21 tuổi, trong hai mắt liên tục có hàng tỷ vi diện sinh diệt, bàn tay dài nhỏ nhưng rất có lực, từ trên người tỏa ra khí tức uy nghiêm, giống như một nhân vật cầm quyền lực mạnh mẽ đã hàng tỷ năm rồi. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.